Chương 3273, xảo đến không thể lại xảo, Hoàng Kiệt cũng tới ủng hộ Lý Thất Dạ, cái này lập tức để Chiến Hổ không khỏi vì đó biến sắc, Hoàng Kiệt cũng coi là người tay cầm không nhỏ quyền lực, tại Thần Huyền Tông cũng là rất có địa vị, đây không phải Chiến Hổ có khả năng rung chuyển. Hoàng Kiệt đến, cái này lập tức để ở đây đệ tử cũng không khỏi trong nội tâm không từ một cái run rẩy, có một ít thông minh đệ tử đã thấy một chút đầu mối, cái này không chỉ là đệ tử bình thường ở giữa xung đột. Một chút tại Thần Huyền Tông ngẩn đến tương đối lâu đệ tử, ở thời điểm này cũng lập tức ý thức được cái gì. Một mực đến nay, ở trong Thần Huyền Tông nhân tộc cùng yêu tộc có chút bất hòa, có nhiều xung đột, Chiến Hổ xuất thân từ Nộ Hổ Phong, đương nhiên là xông vào yêu tộc bên này. Mà Hoàng Kiệt cùng Lưu Lôi Long chính là xuất thân từ Bát Trượng Phong, không hề nghi ngờ, bọn hắn khẳng định là đứng tại nhân tộc bên này. Ở thời điểm này, thông minh đệ tử cũng đều ý thức được, Lý Thất Dạ chuyện này. Vậy chỉ bất quá là một cái mồi dẫn lửa mà thôi, phía sau chỉ sợ cuối cùng là dính đến Thần Huyền Tông trăm ngàn năm qua nhân tộc, yêu tộc ở giữa tranh quyền. Nói như vậy, Hoàng Sư Thúc cũng là muốn đến bao che hung thủ giết người rồi. Chiến Hổ biến sắc, trầm mặt nói ra, bất kể như thế nào, Chiến Hổ trước cho Hoàng Kiệt chụp một cái nón lại nói, để cho mình đứng tại vị trí có lợi phía trên. Hoàng Kiệt lại là người chưa từng gặp qua sóng gió, như thế nào lại bị Chiến Hổ khu khu một câu hù này dọa ở đâu? Hắn nhàn nhạt nói ra, có phải là hay không tội phạm giết người, không phải do hiền chất đến hạ đoạn luận. Hiền chất vọng nhưng đoạn luận, có phải hay không nóng vội, Thần Huyền Tông một cái đệ tử bình thường, hiền chất lại phải gấp lấy đẩy hắn vào chỗ chết, hiền chất đến tột cùng ra sao dụng tâm, so với tính tình tương đối bạo nóng nảy Lưu Lôi Long đến, Hoàng Kiệt càng là trong bông có kim, hắn lời nói hời hợt lập tức là đem lời phong cho quay lại, lập tức nhắm ngay Chiến Hổ, Hoàng Kiệt lời như vậy. Cũng lập tức để ở đây không ít nhân tộc đệ tử đều hướng Chiến Hổ nhìn lại. Mặc dù nói, tại trong Thần Huyền Tông, Lý Thất Dạ không có bất kỳ cái gì căn cơ, không cùng những đệ tử khác vãng lai, không có bằng hữu, có thể nói, Thần Huyền Tông đa số đệ tử đối với hắn ấn tượng cũng không tốt. Cho nên, tại vừa mới bắt đầu thời điểm, tại Lý Thất Dạ cùng Dương Tứ xung đột thời điểm, rất nhiều đệ tử đều đối với Lý Thất Dạ không có hảo cảm, thậm chí là mở miệng chế giễu Lý Thất Dạ. Nhưng là hiện tại Hoàng Kiệt như vậy nhẹ nhàng bâng quơ lời nói ra, cái này lập tức liền để chuyện thay đổi. Chiến Hổ dù sao cũng là Thúy Điểu Phong một người đệ tử, hắn vì sao muốn như vậy vội vã đưa Lý Thất Dạ vào chỗ chết, Lý Thất Dạ đây chẳng qua là Thần Huyền Tông đệ tử bình thường mà thôi. Lui 10,000 bước nói, coi như Lý Thất Dạ có tội, tội phải làm chết, nhưng, cũng không phải do Chiến Hổ đến quyết định, cũng không phải do Chiến Hổ đến chấp hành, cũng nhất định phải đạt được phong chủ bọn hắn đồng ý mới được. Cho nên, ở thời điểm này, ở đây không ít nhân tộc đệ tử nhìn về phía Chiến Hổ ánh mắt thời điểm, ánh mắt cũng là thay đổi. Tất cả mọi người cảm thấy Chiến Hổ là mượn đề tài để nói chuyện của mình, cố ý chèn ép Thần Huyền Tông nhân tộc đệ tử. Kể từ đó, trong nháy mắt, để bầu không khí trở nên 10 phần vi diệu, trước đó, có lẽ tất cả mọi người thấy ngứa mắt Lý Thất Dạ phách lối, thấy ngứa mắt Lý Thất Dạ dương vọng. Nhưng, nếu như Chiến Hổ thật là tận lực chèn ép nhân tộc đệ tử, như vậy cái này sẽ khiến cho Thúy Điểu Phong nhân tộc đệ tử là người người cảm thấy bất an, thậm chí nhân tộc đệ tử đều sẽ ôm làm một đoàn, đối kháng Chiến Hổ. Hoàng Sư Thúc lời này chính là bắn tên không đích, ngậm máu phun người. Chiến Hổ lập tức không khỏi sắc mặt đại biến, sầm mặt lại, lạnh lùng nói ra, ta chính là bẩm công chấp sự, làm tốt chính mình bản phận chức vụ mà thôi, sao là có ý khác, hiền chất bẩm công chấp sự, vậy chúng ta cũng vì đó vui mừng, đều vì hiền chất mà kiêu ngạo. So với Lưu Lôi Long đến, Hoàng Kiệt càng thêm khéo đưa đẩy, nói ra, nếu là như vậy, việc này liền do chư vị trưởng lão, phong chủ đến đoạn quyết, hiền chất tận trung cương vị công tác sự tình, ta nhất định sẽ chư vị trưởng bối báo cáo. Hoàng Kiệt vừa nói như vậy, liền lập tức đem Chiến Hổ cắt đứt, lúc này Chiến Hổ muốn cầm xuống Lý Thất Dạ, đều không có cái gì tốt hơn viện cớ. Cái này khiến Chiến Hổ cũng không có biện pháp mượn đề tài để nói chuyện của mình, hắn không khỏi tức giận đến nghiến răng. Hừ. Hy vọng như vậy. Cuối cùng, Chiến Hổ nặng nề mà hừ lạnh một tiếng, lạnh giọng nói ra, Thúy Điểu Phong, không phải cái gì ngoài vòng pháp luật chi địa, bất kỳ người nào phạm tội, đều phải là cùng tội, bất kỳ người nào đều chớ có muốn bao che. Dám trong tay ta phạm tội, mặc kệ phía sau có ai chỗ dựa, đều chớ có trách ta thiết diện vô tư, hiền chất có thế như vậy thiết diện vô tư, chính là chúng ta Thần Huyền Tông đại hạnh. Hoàng Kiệt vỗ tay, vừa cười vừa nói. Nhưng là, lúc này Lý Thất Dạ căn bản cũng không có đi nghe những này dông dài, hắn đã đi xa, đối với Lý Thất Dạ làm theo ý mình, đối với hắn hiểu rõ nhất Lưu Lôi Long đều không thể làm gì, hắn không khỏi nói ra, thiếu gia có lời gì có thể nói đâu. Kỳ thật Lưu Lôi Long ngược lại hy vọng Lý Thất Dạ nói vài lời xã giao, Lưu Lôi Long hắn là tương đối táo bạo người, không bằng Hoàng Kiệt như vậy khéo đưa đẩy, nhưng là, hắn cũng không hy vọng Lý Thất Dạ tại Thần Huyền Tông khắp nơi gây thù hằn, có lời gì dễ nói. Lý Thất Dạ đi xa, cũng không quay đầu lại, Phong Khinh Vân đạm nói ra, giết một người mà thôi, cần gì để ý, đồ ngàn vạn, vậy cũng việc nhỏ mà thôi. Lý Thất Dạ lời như vậy lập tức để Lưu Lôi Long không khỏi cười khổ một cái, hắn cũng không thể tránh được, Hoàng Kiệt cũng không khỏi có chút ngẩn người, phách lối như vậy người, hắn thật sự chính là lần thứ nhất nhìn thấy, hừ, chư vị cũng nghe được hắn loại hung nhân này lời nói. Chiến Hổ đương nhiên bất mãn, nặng nề mà hừ một tiếng, ở đây đệ tử cũng đều không khỏi hai mặt nhìn nhau, mọi người không chỉ có cảm thấy Lý Thất Dạ lời này quá mức phách lối cuồng vọng, mà lại trong lòng tất cả mọi người. Đối với hắn càng là không có hảo cảm gì, Dương Tứ bị pho tượng đập chết, chuyện này lập tức tại Thần Huyền Tông truyền đi xôn xao, nghe được tin tức như vậy đằng sau, rất nhiều người đều khó mà tin tưởng, một vị có được ngân giáp chiến khu đệ tử, lại bị ngã xuống pho tượng đập chết, chuyện như vậy, nói ra, chỉ sợ ai cũng không tin đi, nhưng, cái này hoàn toàn chính xác thật là phát sinh, cái chết như thế, không khỏi là quá oan uổng đi, cái này không khỏi là quá oan đi. Không ít đệ tử đều là cho là như vậy, dù sao bị đột nhiên ở giữa ngã xuống pho tượng đập chết, đối với một cái đạo hạnh không tệ đệ tử tới nói, đó thật là quá oan uổng, cái chết như thế cũng không tránh khỏi quá bất hợp lý, tại sao sẽ như vậy chứ? Có một ít lớn tuổi đệ tử cũng cảm thấy quỷ dị, một pho tượng có thể nặng bao nhiêu, mà lấy Dương Tứ đạo hạnh, đó là có thể nâng lên vạn cân nặng, bây giờ lại bị một pho tượng đập chết, cái chết như thế. Thực người để cho người ta cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, cái này nhất định là Lý Thất Dạ dở trò quỷ. Cũng có cùng Dương Tứ có chút giao tình đệ tử hận hận nói ra, này làm sao dở trò quỷ. Thần Huyền Tông một chút đệ tử cũng nghĩ không thấu, một cái phàm thai nhục thân đệ tử, như thế nào đi nữa dở trò quỷ, đều khó có khả năng đem một cái có được ngân giáp chiến khu đệ tử giết chết, cái này căn bản là chuyện không thể nào, càng làm cho mọi người không nghĩ thấu là, lấy Dương Tứ thực lực, hoàn toàn không có đạo lý bị như thế một pho tượng đập chết, cái này căn bản là nói không thông sự tình, đây là trùng hợp, nhất định là trùng hợp. Cũng có người nói thầm, đương nhiên, gần nhất phát sinh trên người Lý Thất Dạ trùng hợp, cũng không tránh khỏi có chút nhiều lắm đi, có lẽ, có những người khác động tay chân. Có một ít lớn tuổi đệ tử nghĩ đến một cái khác khả năng, Dương Tứ cũng không phải là bị pho tượng đập chết đơn giản như vậy, một pho tượng lại thế nào khả năng đập chết Dương Tứ đâu. Cho nên, phía sau này nhất định người càng cường đại hơn đang làm trò quỷ, ám toán Dương Tứ. Ở thời điểm này, có một ít đệ tử liền nghĩ đến một số người, đương nhiên, đây cũng chỉ là trong lòng bọn hắn một chút xíu nhỏ suy đoán mà thôi, ai cũng không dám nói ra. Dù sao, loại lời nói vô căn vô cứ này, cũng không có ai dám tùy tiện nói ra được, một khi nói ra, chính là nói xấu trưởng bối, đây chính là tội lớn. Đương nhiên, Chiến Hổ cũng sẽ không cứ như vậy bỏ qua. Cho nên liên quan tới chuyện này, hắn hướng chư vị trưởng lão cùng Ngũ Đại Phong chủ khiếu nại, Thúy Điểu Phong chủ Liệt Viêm Lang Vương Trương Việt, đương nhiên cũng sẽ không làm như không thấy, không nói trước Chiến Hổ là hắn coi trọng đệ tử, liền chỉ bằng vào chính mình quản hạt dưới ngọn núi lại có như thế một vị đệ tử chết oan, hắn làm sao có thể ngồi yên không quan tâm, tra đến cùng, có bất kỳ dấu vết để lại, lập tức báo cáo. Trương Việt trầm giọng nói, môn hạ đệ tử do dự một chút. Nhẹ nhàng nói ra, phong chủ, chỉ bằng một cái phàm thai nhục thân đệ tử, mặc kệ hắn dày vò yêu thuật gì, đều khó có khả năng đem một vị ngân giáp chiến khu đệ tử giết chết, phía sau này, chỉ sợ có người giở trò quỷ. Trương Việt ánh mắt ngưng tụ, hàng quang chợt hiện, sau đó lại biến mất, lạnh lùng nói ra, không có bất kỳ chứng cớ nào, chớ có tùy tiện nói ra miệng. Nếu không, đó là tội lớn, môn hạ đệ tử lập tức bị giật mình kêu lên, không còn dám nhiều lời. Cúi đầu nói ra, đúng, đúng, là, đệ tử minh bạch, nói cho Chiến Hổ, mặc kệ có ai cản trở, ta đều sẽ toàn lực ủng hộ hắn, nhất định phải hảo hảo tra, nhìn một chút Lý Thất Dạ này đến tột cùng có vấn đề gì. Trương Việt trầm giọng phân phó, vị đệ tử này lên tiếng, vội vàng mà đi, môn hạ đệ tử rời đi về sau, Trương Việt ánh mắt phát lạnh, nhìn qua bên ngoài, thần thái âm lãnh, Lưu Lôi Long trở về, đương nhiên, đây đối với hắn tới nói. Cấu thành không là cái gì uy hiếp, dù sao, Lưu Lôi Long đã không phải là năm đó Lưu Lôi Long, nhưng là, nếu là thật sự có một ít đệ tử không rõ lai lịch đâu. Trương Việt trong nội tâm có một loại dự cảm bất tường, dù sao, hắn ngồi lên phong chủ vị trí, vừa mới bắt đầu cũng là rất có chút miễn cưỡng, huống chi, ở trong Thần Huyền Tông, cũng không ít người kích động, dòm ngó hắn vị trí này đâu, nếu là hắn có cái gì sai lầm, nói không chừng chắc chắn có người thay vào đó, pho tượng đập chết. Nhận được chiến hổ khiếu nại đằng sau, Thiên Thủ Bồ Vương chỉ là nhẹ nhàng nói ra, hắn thiên thủ thư giãn, đứng ở nơi đó, cũng giống như một pho tượng, đây là huyền cơ trùng điệp nha. Thiên Thủ Bồ Vương nhẹ nhàng than nhẹ, đây là trùng hợp sao? Bên người đệ tử cũng cảm thấy kỳ quái, nhưng, không dám vọng hạ đoạn luận, cũng không tránh khỏi quá xảo hợp đi. Thiên Thủ Bồ Vương chậm chậm nói ra, pho tượng kia, sừng sững trăm ngàn vạn năm, mỗi thời mỗi khắc đều có người từ pho tượng phía dưới đi qua, ngươi khi nào nghe qua pho tượng ngã xuống rồi? Đệ tử nghe chút cũng cảm thấy có đạo lý, nghe nói pho tượng này vẫn là bọn hắn Thần Huyền Tông tổ sư sáng lập, nó đứng sừng sững ở chỗ đó trăm ngàn vạn năm lâu, chưa từng có đổ qua, hiện tại đột nhiên ngã xuống, đập chết một người đệ tử, cái này quá mức quỷ dị. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.